Tối cường phản phái hệ thống. Chương 579, trở về 1. Góc truyện audio.com. Giang Thu Liên như bị bệnh tâm thần đã đi bế quan. Tâm tình Tô Tín vẫn còn có chút tâm tình phiền muộn. Ban đầu khi hắn gia nhập lục phiến môn cũng đã dự liệu có ngày hôm nay. Làm tay sai triều đình phải đứng ở mặt đối lập với các võ lâm đại phái trên giang hồ. Mặc dù có một bộ phận người biết chuyện biết rõ cái gọi là triều đình và tông môn võ lâm đều có ý nghĩa như nhau. Chẳng qua lợi ích hai bên khác nhau mà thôi. Nhưng người hiểu được điểm này chỉ là số ít. Tối thiểu đối với phần lớn tông môn chính đạo, thân phận tay sai triều đình của Tô Tín không khác gì các tông môn ma đạo. Tô Tín nhìn Tạ Chỉ Yến và nói, tuy hình nhi nguyện ý ở lại trong Dịch Kiếm môn, với tình hình hiện tại ta thấy không yên lòng. Giang Thu Liên là kẻ điên cố chấp, Dịch Kiếm môn các ngươi còn có kẻ như thế hay không? Những người khác tranh quyền đoạt lợi có ảnh hưởng tới hình nhi hay không? Ban đầu Tô Tín yên tâm cho hình nhi ở lại Dịch Kiếm môn chính là vì Dịch Kiếm môn ít có tranh quyền đoạt lợi. Nhưng hiện tại xem ra, Dịch Kiếm môn cũng không thoát khỏi điểm này. Khi Dịch Kiếm môn dần dần khôi phục thực lực, đệ tử trong tông môn càng ngày càng nhiều, các loại tranh quyền đoạt lợi là tất nhiên. Tạ Chỉ Yến nói khẽ, điểm ấy ngươi yên tâm, chuyện tranh quyền đoạt lợi sẽ xảy ra nhưng sẽ không lan đến gần hình nhi. Đừng quên sư phụ hình nhi là ai? Sở Bất Phàm cũng nói, đúng vậy, tiểu hình nhi chính là đồ đệ mạnh sư huynh. Trong Dịch Kiếm môn có ai dám động tới nàng, đừng nhìn nữ nhân vừa rồi ầm ĩ muốn phế võ công hình nhi. Nhưng nàng cũng chỉ nói mà thôi, sư huynh đứng trước mặt nàng, nàng không dám phóng cái dám, quyền lợi trong tay nàng là sư huynh cho, hiện tại sư huynh muốn thu hồi, không ai có thể ngăn cản. Xâm La kiếm chủ thật sự hy sinh lớn vì Dịch Kiếm môn, nhưng hai kiếm chủ khác cũng hy sinh như vậy. Những năm gần đây nàng nắm giữ quyền lợi Dịch Kiếm môn cũng xem như đền bù tổn thất cho nàng. Nhưng hiện tại Dịch Kiếm môn sắp quay lại võ lâm lần nữa. Sẽ do mạnh sư huynh cầm quyền. Đây là việc không ai trong Dịch Kiếm môn có thể ngăn cản được. Ngươi không phải đệ tử Dịch Kiếm môn. Không biết uy vọng của mạnh sư huynh trong Dịch Kiếm môn. Lúc trước đánh xong một trận với Cản Thi phái. Dịch Kiếm môn chúng ta suýt chút nữa té ra khỏi hàng ngũ Chỉ Kiếm ngũ phái. Bọn đạo trích liên tục hiện thân muốn dẫm lên Dịch Kiếm môn một cước. Là mạnh sư huynh một mình một kiếm ngăn cơn sóng dữ mới bảo trụ địa vị Dịch Kiếm môn không mất. Cho nên chỉ cần mạnh sư huynh vẫn còn ở Dịch Kiếm môn một ngày. Ngươi không cần phải lo lắng chuyện hình nhi. Sở Bất Phàm nói lời này đã dao động Tô Tín. Hắn chỉ nhìn về phía hình nhi nói, hình nhi, ngươi nguyện ý ở lại trong Dịch Kiếm môn không? Hình nhi suy nghĩ và gật đầu như cũ, nàng không sợ ủy khuất trong Dịch Kiếm môn, nàng không muốn gây ra phiền toái cho ca ca. Nội tâm Tô Tín than thở và nói với Tạ Chỉ Yến. Tạ cô nương, hình nhi phải nhờ ngươi trông nom, ta chỉ hy vọng nàng không chịu ủy khuất trong Dịch Kiếm môn. Nếu không cho dù ta yếu thế cũng nhất định lên Dịch Kiếm môn đòi công đạo. Tạ Chỉ Yến nói, ngươi có thể yên tâm. Hình nhi không chỉ là muội muội của ngươi. Nàng cũng là sư muội của ta. Là đệ tử của sư phụ. Tại không ai trong Dịch Kiếm môn dám làm nàng ủy khuất. Tô Tín nói, vậy thì tốt. Hình nhi đã muốn lưu lại với các ngươi. Ta cũng không muốn ở lại đây lâu. Hình nhi kéo góc áo Tô Tín. Không bỏ được nói, ca ca ngươi muốn đi bây giờ sao? Tạ Chỉ Yến cũng nói, ngươi không cần gấp gáp như vậy, ở lại trong Dịch Kiếm môn vài ngày cũng được. Tô Tín lắc lắc đầu nói, bỏ đi, ta còn có không ít công vụ cần xử lý tại Giang Nam Đạo. Cho nên cũng phải nhanh chóng quay về xử lý. Kỳ thật Tô Tín muốn ở lại Dịch Kiếm môn thêm vài ngày. Đã xảy ra chuyện vừa rồi nên hắn cũng không muốn lưu lại lâu hơn. Tuy Giang Thu Liên bị Mạnh Kinh Tiên ra lệnh cưỡng chế đi suy nghĩ nhưng chuyện hôm nay nhất định sẽ truyền bá ra ngoài. Giang Thu Liên chấp trưởng Dịch Kiếm môn nhiều năm như vậy. cho dù không có uy tín như Mạnh Kinh Tiên nhưng cũng có không ít tâm phúc. Hơn nữa nàng thân nữ nhân của Sâm La Kiếm Chủ, các đệ tử truyền nhân của Sâm La Kiếm Chủ trong Dịch Kiếm Môn chắc chắn sẽ đứng bên phía nàng. Tô Tín ở lâu trong Dịch Kiếm Môn, vạn nhất đụng phải những người này chắc chắn sẽ sinh ra một ít xung đột miệng lưỡi không vui. Cho nên Tô Tín dứt khoát không lưu lại. Trong ánh mắt chia tay lưu luyến của Hình Nhi, Tô Tín rời khỏi Dịch Kiếm Môn, chuẩn bị trực tiếp quay về Giang Nam Đảo. Hắn không sốt ruột công vụ Giang Nam Đảo, có đám người Hoàng Bình Thành xử lý không xảy ra đại sự gì. Nhưng hắn có nhiệm vụ cướp đoạt Xích Hỏa Viêm Long Kiếm phải trở về báo cáo với địa phủ. Cách chương.